Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 993, Hắc Thành Chi Chiến. 1. Đối mặt với Thượng Quan Thiến Thiến ủng hộ, Hổ Vương cũng là không chối từ nữa, chậm rãi nói ra, hết thảy toàn bằng thành chủ định đoạt. Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, Thiết Anh Nam hiện tại thế nào? Hổ Vương nói ra, lần trước Thiết Anh Nam bị thương không nhẹ, nhưng cũng là nhân họa đắc phúc, thừa cơ tấn người tiên thiên cảnh đại viên mãn chi cảnh. Cái này khiến nàng nhiều hơn mấy phần sức tự vệ. Thượng Quan Thiến Thiến nói ra, cũng tốt, như thế đến nay hắn trưởng khống Thiết gia cũng là nhiều mấy phần nắm chắc. Hổ Vương trầm tư một chút, tiếp tục nói ra, hiện tại Minh Nhất đám người đã là đem mật thám xếp vào đến từng cái gia tộc bên trong. Như thế đến nay, bọn hắn có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta cũng là có thể trong thời gian ngắn nhất nhận được tin tức. Làm tốt ứng đối, Thượng Quan Thiến Thiến khẽ vuốt cằm. Đối với hắn phụ hoàng khổ tâm bồi dưỡng Vĩnh Dạ Bình Minh bối gián điệp nàng thế nhưng là vô cùng coi trọng. Lúc trước nếu là Minh Nhất bọn người thông qua kênh đặc thù trở về Tuyết Quốc bên trong, tại Tuyết Quốc chế tạo một loạt sự cố, mới khiến cho Tuyết Quốc lòng người trở nên rung chuyển, đối với Thượng Quan Thiên Phong ủng hộ cũng bắt đầu dao động. Chính là bởi vì như thế, nàng mới là có cơ hội thừa cơ tiến vào Tuyết Quốc bên trong đoạt lại thứ thuộc về nàng. Hiện tại Minh Nhất lần nữa xếp vào chuẩn bị ở sau. Nàng Thượng Quan Thiến Thiến tự nhiên là vui lòng nhìn thấy Minh Nhất bọn hắn muốn làm gì, khẳng định là có đạo lý của bọn hắn. Bất quá mấy đại quý tộc gia chủ đều là ta lão hồ ly, cho dù là tại bên cạnh của bọn hắn sắp xếp mật thám, cũng là trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lấy được tín nhiệm của bọn hắn, không phát huy được tác dụng quá lớn. Cho nên đến lúc đó chân chính muốn dựa vào vẫn là các ngươi. Hổ Vương nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, Tuyết Hoàng cứ việc phân phó là được. Thượng Quan Thiến Thiến ánh mắt nhìn về phía bàn trà phía trên sổ gấp, Hổ Vương cũng là biết nên làm như thế nào. Trầm giọng nói ra, ta cáo từ trước, về sau có việc Tuyết Hoàng phân phó. Thượng Quan Thiến Thiến đầu cũng không có nhấc, nói ra, được. Hổ Vương đi ra đại điện, cảm thụ được không phải cực kỳ nóng bức nhiệt độ, cẩn thận suy nghĩ Thượng Quan Thiến Thiến một phen ngôn ngữ. Lang Vương chờ ở bên ngoài đợi Hổ Vương, nhìn thấy Hổ Vương đi ra, Lang Vương lên tiếng nói ra, thế nào, tiếp xuống chúng ta muốn làm gì? Hổ Vương nói ra, Tuyết Hoàng muốn đối Đông gia cùng thân đồ nhà ra tay. Lang Vương trong thần sắc toát ra hưng phấn ý cười, nói ra, dạng này không phải vừa vặn cùng thành chủ chế định kế hoạch phù hợp sao? Chỉ cần diệt trừ Đông gia cùng thân đồ nhà, như vậy Tuyết Quốc thế nhưng là an ổn một nửa a. Hổ Vương lắc đầu, nói ra, thế nhưng là, tại sao ta cảm giác đến quái hề hề? Lang Vương thần sắc khẽ biến, nói ra, ngươi làm sao, đến cùng thành chủ nữ nhân nói cho ngươi thứ gì? Hổ Vương trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, cũng không có cái gì. Tuyết Hoàng để chúng ta kiên nhẫn chờ đợi một chút, có thời cơ thích hợp chính là đối kia hai nhà ra tay. Lang Vương gật gật đầu, nói ra, dạng này a, ta còn tưởng rằng lấy có thể trong thời gian ngắn nhất bình định Tuyết Quốc cái này dung chuyển cục diện, chúng ta có thể trở về tội ác chi thành bên trong. Nơi này khí hậu thế nhưng là để người chịu không được, rất là tra tấn người a. Hổ Vương người vỗ vỗ Lang Vương bả vai, nói ra, yên tâm, tại không hao phí thời gian dài bao lâu, Thiên Long quân ngay tại cướp đoạt Hắc Thành. Cao lớn kiên cố trên tường thành cũng là bị máu tươi nhuộm dần, tản mát ra nồng đậm mùi vị huyết tinh. Kia sông hộ thành bên trong thì là thi thể trôi nổi, nước sông bị nhuộm đỏ. Trên đầu thành, không ngừng có thi thể rơi xuống, sau đó nhập vào đến sông hộ thành bên trong, tóe lên cao cao sóng máu. Đây là Tuyết Quốc địa bàn, Đại Tuyết Long Kỵ thuộc về là dị địa tác chiến. Cái này khiến bọn hắn đồ quân nhu đại đại giảm đi. Ngoại trừ đơn giản một chút công thành lợi khí bị chuyển vận qua Hắc Hà, những cái kia cỡ lớn khí giới thì là không cách nào trở tới đây. Cái này khiến Thiên Long quân cướp đoạt Hắc thành độ khó khăn tăng mạnh. Nhìn xem mượn nhờ thang mây không ngừng leo lên tường thành Thiên Long quân tao ngộ vô tình giết chóc, Cao Chiến Hùng không khỏi nắm chặt lên nắm đấm. Xâm lấn Tuyết Quốc cửa thứ nhất chính là Hắc thành. Nếu là bắt không được Hắc thành, chỉ sợ bọn họ tiến thối đều là lưỡng nan. Làm không tốt toàn bộ mất mạng tại cái này nước lạ thổ địa phía trên. Điểm này Cao Chiến Hùng trong lòng vô cùng rõ ràng, cho nên hắn đã là hạ tử mệnh lệnh, hôm nay nhất định phải cướp đoạt Hắc thành. Như vậy nỗ lực giá cao thảm trọng đều là đáng giá. Chỉ cần Hắc thành cầm xuống, như vậy đối với Thiên Long quân tới nói, không thể nghi ngờ là mở ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Thở dài một hơi, Cao Chiến Hùng chậm rãi lên tiếng nói ra, nếu là dạng này lại một vị tiến công, chết người thật sự là nhiều lắm. Trung Vô Thanh gật gật đầu, nói ra, đây là Hắc thành chính là Tuyết Quốc đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng là trọng yếu nhất một đầu phòng tuyến. Lúc trước Tuyết Quốc tu kiến Hắc thành thế nhưng là hao tốn cái giá không nhỏ. Nếu là tùy tiện cướp đoạt tới, đó mới là quái sự. Cao Chiến Hùng có chút ghé mắt, nhìn về phía Trung Vô Thanh, nói ra, không muốn biết Tắc Hạ học cung đệ tử khi nào gia nhập vào công thành trong hàng ngũ. Trung Vô Thanh thần sắc chi lưu lộ ra mỉm cười, chỉ vào Hắc thành kia cao lớn tường thành, nói ra, bọn hắn đã bắt đầu. Cao Chiến Hùng ánh mắt nhìn, quả nhiên, kia thang mây phía trên, 7-8 vị người mặc Thiên Long quân quân phục binh lính ngay tại nhanh chóng leo lên. Bọn hắn leo lên tốc độ rất nhanh, kia thang mây bất quá là bọn hắn mượn lực chi vật mà thôi. Mũi chân tại tiếp xúc thang mây trong nháy mắt, kinh khủng phản lực khiến cho thân thể của bọn hắn nhanh chóng bắn lên. Liên tục mấy lần, rốt cục có người leo lên tường thành. Cao Chiến Hùng thân thể run lên, nhìn xem kia nhảy lên tường thành trong nháy mắt, một đạo kiếm khí bén nhọn bộc phát ra, quét sạch tứ phương, đâm giết mà đến trường thương lập tức bị chém đứt. Cùng lúc đó còn có mấy khỏa đầu rơi xuống đất, nhất cử đứng vững gót chân. Trung Vô Thanh trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, kia là ta Tắc Hạ học cung đệ tử Liễu Trọng Sơn. Cao Chiến Hùng gật gật đầu, nói ra, không có yếu Tắc Hạ học cung thanh danh. Trung Vô Thanh cười cười, lại chưa lên tiếng, theo Liễu Trọng Sơn leo lên tường thành. Đây đối với đau khổ huyết chiến Thiên Long quân tới nói không thể nghi ngờ là kích thích cực lớn. Toàn bộ là đỏ mắt, điên cuồng hướng phía trên tường thành leo lên mà đi. Đột nhiên bạo phát đi ra cường đại chiến ý khiến cho trên tường thành Đại Tuyết Long Kỵ cảm thấy một tia áp lực, tà vẹt gỗ, cự thạch, cút dầu điên cuồng chút xuống. Cứ việc nhân số bên trên rơi xuống hạ phong, thế nhưng là thân là cái này Hắc thành chủ nhân, Đại Tuyết Long Kỵ có thiên nhiên ưu thế. Giờ phút này Hắc thành đến thời khắc mấu chốt nhất. Hắc thành bên trong tất cả mọi người là leo lên đầu thành ngăn địch. Trong quân hỏa đầu quân, mã phu đều là toàn bộ điều động, kiên thủ Hắc thành mỗi một chỗ tường thành. Hàn Văn tự đứng thẳng ở trên tường thành, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn xem liên miên bất tuyệt công sát mà đến Thiên Long quân. Trong đôi mắt đều là hàn ý, đây là ta Tuyết Quốc Hắc thành. Trung quy là không thể nào thuộc về các ngươi. Các ngươi không phải muốn, như vậy cái này sẽ là các ngươi địa ngục. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây,